Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Mưu Đồ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bình thường mà nói tất cả địa phương, tất cả thu thuế đều là do các nơi cấp thấp nhất nha môn bộ đầu thu thập, sau đó giao cho thành chủ. Thành chủ lại giao cho Hoàng Triều Đại Minh Lễ Bộ, cuối cùng đem những tiền tài này toàn bộ tích trữ nhập Hoàng Triều Đại Minh quốc khố bên trong. Trọng yếu nhất chính là Hoàng Triều Đại Minh Lễ Bộ hàng năm cũng biết phái tuần tra quan viên đi các nơi tuần tra thu thuế rốt cuộc là hay không thu tề. Xem nhìn xuống đất phương người trên phải chăng có tham tang vật trái luật. Cho nên trên lý thuyết mà nói bọn họ những thứ này tầng dưới chót bộ đầu thậm chí còn thành chủ. Vân, cũng là không cho phép chặn lưu một tia một hào. Tất cả đều phải giao cho lễ bộ. Sau đó sẽ do lễ bộ dựa theo bọn họ cấp bậc phát cho bổng lộc và tài nguyên tu luyện vân. Vân, làm như vậy mặc dù lộ vẻ được phiền toái một ít. Hơn nữa biết phóng tung phí rất nhiều tài lực và vật lực. Nhưng lại có thể bảo đảm Hoàng Triều Đại Minh công chính nghiêm minh. Vậy có thể bảo đảm Hoàng Triều Đại Minh sức khỏe ổn định phát triển. Dưới mắt bọn họ bốn người lại dám âm thầm chặn lưu thu thuế. Cái này đã phạm vào đại kỵ. Nếu như bị phía trên người biết, nhẹ thì chính là rơi đầu, nặng thì chính là cả nhà sao chém. Bất quá Đông Hải Thành thời gian dài không có thành chủ. Hơn nữa phía trên cho tới bây giờ không có phái quan viên đã tới Đông Hải Thành dò xét tình huống. Cho nên mới đưa đến bọn họ không cố kỵ chút nào chặn lưu thu thuế. Điền Phong lau chùi trường đao tay, chợt ngừng lại, hết sức hoảng sợ thấp giọng kinh hãi nói. Ngươi điên rồi, không có ai giam quản lúc chúng ta ở trong tài khoản làm một ít thủ đoạn nhỏ ngược lại là có thể. Tạm giam một ít thu thuế xuống mình dùng vậy cũng được, không có quan hệ. Hiện ở phía trên đã phát tới một người thành chủ đại nhân. Ngươi lại vẫn dám làm như vậy. Chán sống ngươi. Ngươi nếu là chán sống, vậy không để cho chúng ta cùng đi làm chịu tội thay. Ngọc Tự Hàn chợt vỗ bàn một cái sau đó lạnh lùng nói. Lão Phong, ngươi chính là lá gan quá nhỏ. Xem nội thành những cái kia những thứ khác thành chủ thủ hạ. Cái nào không có chút màu xám cho thu vào. Coi như là có tuần tra quan viên bọn họ cũng không sợ. Chúng ta liền tuần tra quan viên cũng không có chúng ta sợ cái dám sao. Cũng chính là Phương Chính Nguyên cái tên kia chỉ biết là mình tham ô. Căn bản không cho chúng ta nhiều ít chỗ tốt. Nếu không phải bọn họ chết chúng ta có thể được nhiều chỗ tốt như vậy sao? Ta ngày xưa có cái kết bái huynh đệ liền ở Thần Đô Lạc Dương bên trong hoàng cung làm kém. Ta những năm này lấy được chỗ tốt đưa cho hắn không thiếu. Ngày hôm qua hắn liền nhờ người đưa tin nói cho ta. Lần này lên mặt phái người xuống chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi. Hơn nữa căn bản không phải chúng ta lục bộ người, chỉ là cẩm y vệ ở giữa một người. Không tới 30 tuổi cẩm y vệ người trong. Các người hẳn biết là tình huống gì đi. Nói cách khác người mới tới này thành chủ chỉ là một không kinh nhân sự tiểu tử mà thôi. Chúng ta bốn người liên thủ, chỉ cần cầm mặt mũi đồ chuẩn bị xong. Vụng trộm những cái kia hóa đơn cái gì còn không phải là mặc cho chúng ta tới sửa đổi. Thậm chí chỉ cần chúng ta mấy người phối hợp tốt, hoàn toàn đem đối phương cho không tưởng cũng không thành vấn đề. Làm bù nhìn thành chủ chúng ta có thể có được chỗ tốt các người hẳn biết chứ. Một cái tiểu tử trẻ tuổi, liền một chút xíu kinh nghiệm cũng không có. Coi là thật lấy là ta Đông Hải Thành là tốt như vậy lẫn vào. Ngọc Tự Hàn cái đó huynh đệ chỉ là cung nội một cái tiểu thái giám. Căn bản đối với trong cung phát sinh việc lớn, hoặc là Thần Đô Lạc Dương phát sinh việc lớn không được rõ. Hắn chỉ biết là phái tới đây là cẩm y vệ một người trong không tới 30 tuổi tiểu tử. Cũng không biết phái tới đây là cẩm y vệ chỉ huy sứ Gia Cát Thần Toán. Nếu là hắn biết là Gia Cát Thần Toán bị phái tới đây nói, hắn tuyệt đối không dám ở trong thơ như vậy viết Gia Cát Thần Toán. Điền Phong vẫn là có chút hơi do dự, nhưng mà, không có nhưng mà, Ngọc Tự Hàn trực tiếp cắt rứt hắn mà nói, đưa mắt nhìn sang ngoài ra hai người, sau đó thản nhiên nói, đỗ bay lên trời, tiết lễ, các ngươi hai cái ý như thế nào? Phải biết đây chính là quan hệ đến chúng ta thiết thân lợi ích sự việc. Bây giờ tình huống chính là gan lớn có thịt ăn nhát gan mà nói. Vậy cũng chỉ có uống cháo. Hai người khác suy nghĩ một chút cắn răng nói. Làm, hoành làm chết coi là. Nếu như mới tới thành chủ chính là lục bộ ở giữa cụ già. Bọn họ chưa chắc dám đùa loại này cẩn thận. Không được nếu là một cái căn bản cũng không có ở lục bộ lâu quá người ngoài. Mặc dù đối phương là cẩm y vệ ở giữa người, nhưng là bọn họ cũng có một ít sức. Lục bộ theo thứ tự là lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Lục bộ là Hoàng Triều Đại Minh chủ yếu chính vụ bộ môn. Lại bộ trông coi cả nước văn phòng quan lại bổ nhiệm và bãi nhiệm. Thi giờ học. Huân phong cùng chuyện, hộ bộ trông coi cả nước hộ khẩu, đất đai, thu thuế, thuế ruộng, tài chánh thu chi cùng chuyện, lễ bộ trông coi lễ nghi, cúng tế, khoa cử, trường học cùng chuyện, binh bộ trông coi võ quan chọn dùng đạt tới quân sự hành chánh, hình bộ trông coi cả nước tư pháp hành chánh, công bộ trông coi các hạng công trình, thợ, tích chữ ruộng, thủy lợi, giao thông cùng chuyện. Ngọc Tự Hàn đưa ánh mắt chuyển hướng Điền Phong, cười lạnh nói, lão Điền, chúng ta bốn người chính là một thể, chuyện này ngươi không đáp ứng, đó chính là ở đoạn chúng ta ba người tài lộ, hậu quả như thế nào ngươi biết, đừng quên trước kia vị kia Phương đại nhân là chết như thế nào. Bây giờ Đông Hải Thành cũng không phải là trước kia Đông Hải Thành. Nghe Ngọc Tự Hàn vậy mang chút sát cơ, Điền Phong sắc mặt hơi đổi. Điền Phong chính là Đông Hải Thành quân đội cụ già, đời cha hắn chính là Đông Hải Thành quân đội thống soái. Có thể nói là ông cháu ba thế hệ đều là như vậy tới đây. Mà đây Ngọc Tự Hàn lúc còn trẻ nhưng là giết người như ngóe độc hành đạo tặc. Bị binh bộ cao thủ bắt sau đó, lúc này mới cam nguyện hối cải. Lựa chọn gia nhập binh bộ là công hiệu mệnh, ở 15 năm trước bị phái đến chỗ này. Nhiều năm qua như vậy hắn phải chăng thật hối cải Điền Phong không biết. Nhưng đối phương hung tính nhưng là không đổi nhiều ít. Chết ở Ngọc Tự Hàn trên tay chân vũ cảnh giới cường giả không có 8 cái cũng có 5-3 cái. Hơn nữa đúng như hắn Ngọc Tự Hàn nói như vậy, bây giờ binh bộ cũng không phải là trước khi binh bộ. Thành tựu binh bộ cụ già, hắn cảm giác rõ ràng nhất, trọng yếu nhất chính là Ngọc Tự Hàn là hạ cảnh giới tu vi. Mà hắn chỉ là nhân võ cảnh giới tu vi, nói cách khác Ngọc Tự Hàn nếu như muốn giết hắn mà nói. Hắn là không có phản kháng đường sống, mặc dù Ngọc Tự Hàn giết hắn sẽ cõng rất lớn nguy hiểm. Nhưng là nếu quả thật cầm Ngọc Tự Hàn cho ép, Ngọc Tự Hàn chắc chắn sẽ không quản những nguy hiểm này. Sau đó nhất định phải đối với giết chết hắn. Ở Ngọc Tự Hàn ba người ánh mắt bức thị hạ, Điền Phong chỉ được chật vật gật đầu một cái. Ngay tại lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Một người võ giả đi vào nói, đại nhân, mới tới thành chủ đại nhân đã vào thành. Ngũ Tư Bình tuét miệng cười một tiếng nói, đi thôi. Đi nghênh đón một chút vị này mới tới đại nhân. Ba vị nhớ, thái độ khá hơn một chút. Dẫu sao vị này thành chủ nhưng mà chúng ta sau này đại nhân. Mặc dù chọc được hắn không hài lòng chúng ta cũng không có cái gì việc lớn. Nhưng là nếu như hắn thức thời, chúng ta vậy không thể làm quá mức. Nếu như mọi người có thể sống yên ổn với nhau vô sự, chúng ta được lợi chúng ta tiền. Hắn làm hắn thành chủ, đó chính là tốt nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https tuyuyencv.com/tiuyencv.com/nối-đi-ai-nối-tiu-nối-ti-en-luc-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.